Sau khi trọng sinh cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng mới ra chưa được 2 ngày, video hướng dẫn chơi vô cùng thiếu, bởi vậy đến khi sáng hôm sau Nhiếp Câu thức dậy, kiểm tra video hôm qua mình up kia, lượt xem video đã vượt quá 1.000, bình luận và trả lời cũng không ít, bị hấp dẫn bởi tiêu đề, bạn trẻ này, 7 combo, một cái tôi cũng không học được, đã xem, đã giám định xong Thiên Lang là một tướng chỉ thích hợp cho những người chơi độc thân có tốc độ tay hơn 20 năm, giám định hoàn tất, xem cả 100 triệu lần, tôi cảm thấy bản thân đã học xong rồi, sau đó suốt đêm mở game dùng Thiên Lang đánh mấy ván, hiện tại điểm uy tín còn chưa đến 90, đã không thể đánh xếp hạng nữa. Mỉm cười, JPG, mắt học xong rồi. Não, không thành vấn đề, tôi có thể. Tay, không, mày không thể. Sau khi lựa chọn trả lời một vài bình luận thú vị, Nhiếp Câu yên tâm tắt di động. Dựa theo xu thế này, tối hôm nay lượt xem video có thể trên 10.000, ngày mai lên bảng xếp hạng cũng không phải không có khả năng. Khiến Nhiếp Câu không ngờ tới chính là, vào buổi tối, video này có lượt xem đột phá 100.000, nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng video có lượt xem nhiều nhất trong ngày. Nhiếp Câu đi tra thử mới biết có một tuyển thủ chuyên nghiệp lúc đang livestream sử dụng Thiên Lang, kết quả bị vả mặt bẹp bẹp, sau đó có người đề cử video của Nhiếp Câu. Tuyển thủ chuyên nghiệp kia lập tức đi xem, sau đó hô lên một câu. Người trong nghề, video hơn 100.000 lượt xem này có rất nhiều cống hiến từ fan của tuyển thủ đó. Đối với Nhiếp Câu mà nói, đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn rèn sắt khi còn nóng, up video thứ hai lên, là tuyển tập Thiên Lang giết đối thủ. Mấy ngày kế tiếp Nhiếp Câu cơ bản cứ lặp đi lặp lại sinh hoạt như vậy, ước chừng thời gian Kê Du Cần ra ngoài mà đi núp lùm, từ xa mà đi theo đối phương, cho đến khi Kê Du Cần thuận lợi về đến nhà, sau đó ngồi ở phòng thuê nơi tầng ngầm nhỏ hẹp mà chơi game, quay tư liệu video, sau đó chỉnh sửa biên tập lại rồi up lên mạng. Bởi vì hắn rất có hiểu biết với thói quen sinh hoạt và tính cách của Kê Du Cần, Nhiếp Câu rất ít khi núp lùm chờ không tới. Mà mỗi lần hắn theo đuôi Kê Du Cần khoảng cách đều khá xa, bởi vậy mấy ngày rồi Kê Du Cần vẫn chưa phát hiện mình bị một người khác lặng lẽ theo dõi. Một tuần trôi qua, lượt follow của Nhiếp Câu trên trang web video đã được mấy chục ngàn, đồng thời Nhiếp Câu cũng đã ký hợp đồng với một nền tảng livestream. Kể từ hôm nay, lúc Nhiếp Câu chơi game sẽ mở livestream, hắn có video câu fan tới, đã có lợi thế hơn so với nhiều streamer mới khác. Ngày đầu tiên livestream đã có hơn 100 người theo dõi. Hơn nữa giọng nói của hắn dễ nghe, kỹ thuật cũng tốt, có thể giao lưu một cách đĩnh đạc với làn đạn. Bình luận vốn cũng không nhiều lắm, dù khách tiến vào cũng muốn lưu lại. Ngày đầu tiên livestream lúc nhiều nhất cũng có đến 300 người xem, thu được một ít quà tặng, tính phân đến tay hắn cũng được tầm 10 mấy tệ. Ở ngành game streamer cạnh tranh kịch liệt này cũng coi như là một khởi đầu không tệ. Suy cho cùng thì thời gian hắn livestream là vào buổi sáng ít người xem, nếu livestream vào buổi tối lúc nhiều người truy cập vào nền tảng nhiều nhất, thành tích có lẽ còn tốt hơn nữa. Sau khi livestream, giữa trưa tùy tiện ăn một gói mì ăn liền, Nhiếp Câu lại đi núp lùm chờ Kê Du Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế qua một tháng, Nhiếp Câu nhận được số tiền livestream đầu tiên, hơn nữa số quà fan tặng trong lúc livestream sau khi ăn chia với công ty Nhiếp Câu kiếm được hơn 4.000 tệ. So với khi làm công trong xưởng còn ít hơn, nhưng so với tiền thu được ít ỏi, điều khiến Nhiếp Câu cảm thấy phẫn nộ hơn chính là, hắn phát hiện có những kẻ khác đang theo dõi Kê Du Cần. Cách chương.